Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Ai Mi Nguyễn, câu chuyện Nàng Út Liễu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chèo khuôn nước trên mặt sông êm ả, kèm theo đó là giọng dao trong trèo ngọt ngào. Ai chè đầu xanh đầu đỏ, cà rem đã bào không? Nàng con gái bán chè trên dòng sông quê này là Út Liễu. Năm nay cô vừa tròn đôi mươi, tuổi xuân phơi phới, cậu thêm nhan sắc ưa nhìn, cho nên cô rất được cánh đàn ông mến mộ. Ai cũng ước gì có được một người vợ như Út Liễu. Vì vậy họ thường xuyên ủng hộ cánh chè của cô, tranh thủ gây dựng thiện cảm. Mấy đứa nhỏ trong xóm thì không cần phải nói, chờ nào tan học tụi nó cũng đứng đợi ở chỗ quen thuộc, hay nghe tiếng rào là ý ới vẫy gọi Út Liễu. Chè Út Liễu nấu rất ngon, mỗi ngày cô sẽ đổi thực đơn khác nhau để mọi người ăn không ngán. Cà rem kem chuối thì sáng sớm Út Liễu sẽ trèo ghe lên chợ huyện, bỏ trong thùng xốp giữ lạnh. Món đá bào của cô cũng rất được ưa chuộng, bởi cô mua siro ngon, đậu phộng thì tự tay rang, vừa giòn vừa béo. Thêm vào chút sữa đặc ăn giữa trưa thì cuốn phải biết. Trời hôm nay nóng hơn thường lệ, Út Liễu đang suy ghe giữa cái nắng chang chang, nghe tiếng gọi của thím Bảy. Liễu ơi, bám cho thím đi chè coi mày. Út Liễu nhanh chóng tấp ghe vào bờ đòn đà hỏi. Thím ăn chè gì? Bữa nay còn nấu đậu xanh với đậu đỏ. Cho tao ly đậu đỏ bỏ nhiều nước dừa, tao khoái ăn béo. Dạ, thím đợi con một chút. Bí thím Bảy thích đồ ngọt nên Út Liễu múc ly chè đầy ụ cho thím. Thím thấy vậy thì cằn nhằn. Sao mày múc nhiều dữ vậy, để đó bán cho người khác? Không sao đâu thím ơi, thím hay cho con miếng thịt con cá, còn múc thêm cho thím muỗng chè là đáng bao. Thôi đi cô hai, buôn bán có lời lã bao nhiêu bày đặt, nè cầm lấy. Nói rồi thím Bảy móc số tiền đủ mua hai ly chè nhét vào tay Út Liễu. Có định trả lại cho thím thì thím lên tiếng. Mày mà không nhận mai mốt tao nghỉ ăn chè của mày, coi nào lỗ biết liền. Thế vậy Út Liễu đành nhét tiền vào túi áo. Thím Bảy cười cười ngồi xổm xuống vừa ăn chè vừa tám chuyện với Út Liễu. Ê thím hỏi cái này, bộ mày không có ưng thằng nào trong xóm mình sao? Sao tự nhiên thím hỏi con vậy? Thì tại tao thấy mày đẹp người đẹp nết, từ con trai chồng cây xi mấy quá trời, thế giờ mày vẫn chưa có nơi nương tựa, hay tại mày kén chọn? Dạ đâu có, có chỉ là phần gái quê có hơn ai đâu mà dám kén chọn. Vậy mày thích dạng con trai nào? Nói thử thím nghe thím làm mai. Út Liễu cười trừ đáp. Mấy chuyện này khi nào duyên tới sẽ tới, mình cưỡng cầu không được đâu thím. Tao thương mày nên tao quan tâm vậy thôi. Thanh xuân của con gái có thủa có thì. Mày năm nay cũng 20, đâu còn nhỏ nhắn gì. Sáng tìm tấm chồng tốt mà nương nhờ tấm thân. Con biết rồi, thôi con đi bán tiếp nghe thím. Sợ thím Bảy tiếp tục cái vấn đề nan giải này, Út Liễu nhanh chóng trèo ghe rời khỏi bến. Nghe xong mấy lời của thím Bảy, tâm trạng của cô bùi ngùi. Con gái ở quê thường lấy chồng sớm, ở độ tuổi của cô người ta sinh được mấy đứa con. Cô nổi tiếng đẹp người đẹp nết, nên từ năm 17 đã có mối sang nhà dạm hỏi. Nhưng tất cả đều bị má cô từ chối. Bà bảo rằng họ không xứng với cô. Một nàng con gái có nhan sắc trời phú như cô phải gả cho những có người có địa vị chức quyền để cả nhà có thể hưởng phước. Tuy Út Liễu không đồng tình suy nghĩ của má, nhưng cô cũng chẳng cãi lại. Bởi tới giờ Út Liễu cũng chưa ưng ai, để cô cứ để mặc mọi chuyện đến đâu thì tính đến đó. Sự ghè tới xế chiều thì hai nồi chè của Út Liễu cũng bán sạch, còn dư mấy cây cà rem. Sợ tan đá cô gọi mấy đứa nhỏ lại cho mỗi đứa một cây. Kết thúc mày làm việc, Út Liễu trèo ghe về nhà chuẩn bị cơm nước cho má của mình. Lúc nãy trên đường đi bán, Út Liễu có ghé mua hai con cá nghe, là đứa cô đem về kho lạt. Lượng ít rau lang nhà chồng để chấm cùng là hít dậy. Bữa cơm tới hôm đó đơn giản nhưng vô cùng ngon miệng. Bà hành má của má, mà út của Liễu ăn hết hai chén cơm lớn còn dặn. Lần sau kho nhiều hơn một chút, ăn chưa có đã. Dạ má thích thì mai con mần tiếp cho má ăn. Út Liễu dọn dẹp chén bát ra sau nhà để rửa, vừa làm cô vừa nghiêu ngao hát. Giọng của Út Liễu hay lắm, ai nghe cũng khen nức nở. Cứ bởi tiếng hát tiếng giao này, hồi anh chàng nguyện trồng cây si. bóng có thứ gì đó màu đen bay dệt qua đầu của Út Liễu. Cô hoảng hốt ngẩng lên, trông thấy một con quạ rất to đang đậu trên cây nhãn, rồi mắt nhìn cô đăm đăm. Cô thoáng rùng mình vội chụp lấy cây chổi, hờ hờ đuổi nó đi. Nhưng con quạ chẳng hề nhúc nhích. Nó bình tĩnh lạ thường đứng yên bất động trên cành nhãn, đôi con người đen như mực xoáy thẳng vào Út Liễu. Cái nhìn kỳ quái của con quạ làm cho cô cảm thấy rợn người nên vội xoay đi, tiếp tục rửa chén bát. Xuyên suốt khoảng thời gian Út Liễu ngồi ở sau nhà, con quạ không chịu bay khỏi. Thậm chí khi Út Liễu trở vào trong, nó vẫn nán lại chỗ cũ, dán mặt theo hướng bóng lưng của cô khuất dạng. Có một hồi nó mới ngẩng đầu kêu lên vài tiếng thê lương, rồi nhanh chóng đập cánh bay vút lên bầu trời. Quả gieo điểm xấu người có biết, tay ương giáng xuống phận má hồng. Sáng ngày hôm nay, Út Liễu lại xuôi ghe đi bán như thường lệ. Tại ngã ba sông đột nhiên cô nghe có tiếng hô hoán lên một cách thất thanh. Cứu tôi với! Út Liễu vội vàng khuôi mái chèo về hướng đó. Tới nơi cô trông thấy một chiếc ghe bị lật úp. Bên dưới dòng nước xiết có một người không ngừng đang giãy giụa. Trước tình cảnh nguy cấp, Út Liễu chẳng chần chừ mà nhảy xuống sông, bơi thẳng về phía của chàng trai. Một tay túm lấy tay của anh ta mà bơi ngược về phía ghe của mình. Dáng vẻ của chàng trai cao lớn cho nên Út Liễu chật vật lắm mới đưa anh ta được lên trên ghe. Anh ta ôm ngực hót lên sặc sụa một hồi rồi mới có thể lên tiếng. Cảm ơn cô. Út Liễu đang ngồi vắt nước trên tóc và quần áo nghe vậy thì lên tiếng đáp. Sống người là chuyện thường tình, không cần phải cảm ơn. Chàng trai ngước mắt nhìn Út Liễu và lập tức ngẩn ngơ. Toàn thân của Út Liễu lúc bấy giờ ướt nhẹp, bộ báo bà ba dính sát vào người, làm lộ ra những đường cong gợi cảm. Mái tóc đen dài xõa xuống lưng, hệt là suối nước trên thượng nguồn đang vẫy gọi vậy. Nhìn ở góc nghiêng như vậy thấy rõ chiếc mũi cao thẳng thấp cùng với hàng mi dài của Út Liễu. Trông cô xinh đẹp chẳng hề thua kém bất cứ tiểu thư nhà giàu ở thành thị. Út Liễu vắt nước xong thì trèo ghe đi. Cả cô và anh chàng này đều ướt như chuột, phải nhanh chóng vào bờ để thay đồ. Cô quay sang chàng trai rồi hỏi, nhà anh ở khúc nào, tôi chờ anh về. Chàng trai chỉ tay về phía trước, nhà anh ở gần miếu thủ thần hổ, em cập vào đó được rồi. Anh tên là Thịnh Đạt, còn em? Tôi là Út Liễu. Đừng có xưng tôi với anh nghe xa lạ lắm, xưng em đi. Từ vì anh mới quen biết, bộ thân lắm hay sao mà xưng em? Thì xưng em trước rồi từ từ thân sau. Chắc gì anh đã lớn tuổi hơn tôi. Em chưa nghe qua câu này sao? Hơi cô má đỏ hồng hồng, rồi bao nhiêu tuổi cũng là cô em. Út Liễu bật cười trước sự hài hước của Thịnh Đạt. Nếu lần sau có dịp gặp lại, tôi sẽ suy nghĩ chuyện xưng em với anh. Còn bây giờ thì... Út Liễu cầm ghe vào bờ. Mời anh lên cho, tôi còn phải về nhà thay quần áo. Thịnh Đạt lưu đến rời khỏi ghe. Trong khi Út Liễu nhanh chóng trèo đi, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Thịnh Đạt đứng dõi theo bóng lưng của Út Liễu cho đến khi chiếc ghe nhỏ biến mất khỏi tầm mắt, anh mới chậm rãi quay người lại. Thấy con trai toàn thân ướt sũng trở về nhà, bà Văn Phúc bấy giờ liền lo lắng. Mendes ơi, sao lại ra nông nỗi này vậy con hả? Thịnh Đạt gãi đầu cười gượng rồi đáp. Con tính trèo ghe đi chơi, ai dè bị lật rớt xuống sông. Rồi bây có làm sao không? Con đã đứng ở đây thì làm sao nữa, má đừng có lo. Bà Văn Phúc đánh một cái vào vai của Thịnh Đạt. Tổ cha mày, không biết bơi mà bày đặt trèo ghe. Muốn rào sông nước thì biểu tụi thằng thoạt thằng tí nó trở đi. Nhà mình xuống máy đầy, việc gì phải trèo tay. Trèo bằng tay mới thú vị chứ. Thôi, con không nói với má nữa, con đi vào thay đồ đây. Dứt lời, Thịnh Đạt đi thẳng vào trong phòng. Bà Văn Phúc nhìn theo con trai mà khẽ thở dài. Cái thằng này lớn xác mà vẫn như con nít vậy đó. Ông bà Văn Phúc là một gia đình giàu có bậc nhất ở vùng nhỏ nghề buôn bán gạo. Thịnh Đạt là con trai đậm nhất, từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều, chẳng khác gì như trứng mỏng. Bao nhiêu năm qua Thịnh Đạt học hành trên thành phố, rất ít người ở nơi này biết mặt của anh. Dù tiếng tăm của anh thì ai cũng từng nghe qua một lần. Thịnh Đạt thay bộ quần áo xong thì ra ngoài sân, với tay gọi thằng tí đang quét lá rơi. Nó lật đật bỏ cái chổi xuống chạy nhanh tới trước của anh rồi khoanh tay lễ phép. Dạ cậu gọi con. Nghe cậu hỏi này, mày ở đây lâu có biết ai tên là Út Liễu không? Thằng tí bấy giờ liền lập tức reo lên. À, cậu hỏi chị Út Liễu bán chè, ở đây ai cũng biết chị hết đó. Chè chị ấy nấu ngon lắm, ngày nào con cũng ăn 2 ly, con thích nhất là chè. Được rồi, mà chỉ cần trả lời câu hỏi của cậu, Út Liễu năm nay bao tuổi, có chồng chưa? Chị Út Liễu hình như 20 chưa chồng. Thịnh Đạt nghe vậy thì cười tít cả mắt, anh liền lấy tờ tiền ra cho Tí. Nè, đi mua chè Út Liễu ăn đi, con cảm ơn cậu. Đã nhét tiền vào trong túi, định bụng quét xong cái sân này sẽ chạy đi tìm Út Liễu. Với số tiền Thịnh đặt cho, nó có thể mua 2 ly chè, 2 ly đá bào, thêm 3 cây cà rem. Và nghĩ tới đây, nước miếng của thằng Tí đã chảy ra ròng ròng. Ngày hôm sau, Út Liễu cập ghe bán chè cho tụi nhỏ như thường lệ. Hôm nay cậu bán chè bưởi và xương sa hạt liệu. Lũ trẻ nhốn nháo, đứa gọi chè, đứa kêu đá bào, đứa mua cà rem. Tiếng cười nói không ngừng làm cho bến sông tĩnh lặng trở nên nhộn nhịp hẳn. Sau một lúc, mấy đứa vui vẻ rời đi với món ngon ở trên tay. Út Liễu phe phẩy cây nón lá để có chút gió xua đi mùa hè oi ả. Trần có một giọng nói ngả ngớn vang lên từ đằng sau lưng. Ý, trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau. Út Liễu ngước mắt nhìn lên, trông thấy Tịnh Đạt chậm rãi tiến về mình, cô liền bĩu môi. Tịnh Đạt phì cười trước hành động đáng yêu của Út Liễu và nói: Bữa cậu Út hứa gì với anh nhớ không? Hứa gì? Thì Út Liễu nói nếu gặp lại anh lần nữa, xưng em với anh đó. Út Liễu quên rồi hả? Út Liễu thấy Tịnh Đạt cứ trêu chọc mình thì tính bơi ghe đi. Tịnh Đạt vội ngăn lại: Ấy, sao Út đi sớm vậy? Anh muốn mua chè. Anh ăn chè gì? Hôm nay tôi có chè bưởi và xương sa hột liệu. Còn nít mới lựa chọn chứ người lớn là ăn cả hai, bán cho anh mỗi thứ 3 bịch. Anh ăn hết không mà mua nhiều dữ vậy? Anh đâu có ăn một mình đâu, anh đem về cho cha má ăn nữa. Út Liễu nghe vậy múc chè cho Thịnh Đạt. Nhà tiền xong, cô nhanh chóng trèo ghe đi. Thịnh Đạt ý ớ rồi gọi theo: Chúc Út buôn bán đất hàng nha, mà anh lại mua ủng hộ ấy. Út Liễu không đáp, cũng không quay đầu nhìn lại, chỉ khẽ nở nụ cười. Chính bản thân của cô cũng chẳng nhận ra hai gò má của mình đã đỏ ửng từ bao giờ. Những ngày tiếp theo, Thịnh Đạt luôn dần đến tìm Út Liễu, miệng bóng mua chè nhưng thật ra là muốn làm quen với cô. Dần ra Út Liễu cũng bắt đầu mở lòng hơn với Thịnh Đạt. Bởi vì tiếp xúc lâu, cô nhận ra bên cái dáng vẻ hài hước hay bông đùa là một trái tim đầy ấm áp. Thịnh Đạt rất thành thật với Út Liễu, anh kể cho cô nghe tất cả về mình. Lúc biết Thịnh Đạt chính là con trai của ông bà Vạn Phúc, Út Liễu sửng sốt một lúc rồi mới bình tĩnh lại. Cậu vốn dĩ xem Thịnh Đạt là bạn, nhưng hiện tại lại cảm thấy khoảng cách địa vị của hai người quá cách biệt. Dường như là nhận ra nỗi ưu tư trong ánh mắt của Út Liễu, Thịnh Đạt bấy giờ khẽ nói: Út Liễu đừng vì thân phận mà xa lánh anh nhé, sống trên đời này cái tình mới là quan trọng. Sự chân thành của Thịnh Đạt khiến cho Út Liễu rất cảm động. Cô mở thùng xốp lấy cây kem chuối đưa cho anh: Mời anh ăn. Thịnh Đạt nhuyễn miệng cười: Có phải Út Liễu bắt đầu thích anh rồi không? Thôi anh nhịn luôn đi. Thịnh Đạt vội vàng giật lấy cây kem trên tay của Út Liễu: Đồ đã cho sao có thể lấy lại được chứ. Thịnh Đạt cắn một miếng kem, cảm giác mát lạnh ngập vào trong miệng. Vị chuối thật ngọt ngào, nước cốt dừa và sữa đầy béo ngậy, đậu phộng thơm giòn, lớp cơm dừa phủ bên trên thì sần sật. Giữa trời hè oi bức có một cây kem như vậy, quả thật là để xua nắng hiệu quả, thật là tuyệt vời. Út Liễu nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Thịnh Đạt mà thầm chửi trong lòng. Ai đời công tử nhà giàu lớn lên trong nhung lụa, chẳng thiếu thứ gì mà cười tít mắt vì một cây kem chuối. Rồi cứ như vậy, mối quan hệ của Út Liễu và Thịnh Đạt ngày càng trở nên thân thiết hơn. Rồi đến một ngày, anh chính thức tỏ tình với cô. Giữa bờ sông lộng gió, dưới ánh chiều tà, Út Liễu cảm thấy tim của mình đập rộn ràng vô cùng. Nắng vàng cuối cùng chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của cô, làm hơi ngây đôi gò má ửng hồng. Út Liễu bấy giờ thẹn thùng: Em là người rất chung thủy trong tình yêu, anh không được phụ em đâu. Thịnh Đạt nắm chặt bàn tay của Út Liễu: Anh hứa cả đời này chỉ có yêu một mình em mà thôi. Út Liễu ngả đầu vào ngực của Thịnh Đạt, cảm thấy cõi lòng của mình ấm áp kỳ lạ. Một buổi tối nọ, đoàn cải lương xuống biểu diễn. Thịnh Đạt biết Út Liễu thích xem bàn dù cô đi. Giữa chừng trời bỗng dưng đổ cơn mưa, mọi người lật đật mạnh ai nấy chạy. Tình đàn kéo út liễu đến kho lúa của nhà mình ở gần đó trú tạm. Hai người co ro bên nhau đợi mưa tạnh. Ngày đầu cơn mưa này kéo dài hơn dự tính. Giữa không gian mờ tối, cô nam quả nữ ở gần nhau, chẳng khác nào cọng rơm khô kề cận ngọn lửa đỏ. Và thế là chuyện gì đến cũng đến. Bên ngoài mưa lạnh nhưng chút nước. Bên trong hai bóng người dán chặt vào nhau xuân tình nồng đượm. Sau khi trải qua một hồi kịch liệt, Út Liễu mồ hôi mều kê nhễ nhại, sờ đầu vào lồng ngực của Thịnh Đạt thều thào nói. Thứ quan trọng nhất trong đời con gái, em cũng đã trao cho anh. Nếu anh phụ em sẽ không sống nổi đâu. Thịnh Đạt hôn nhẹ lên trán của Út Liễu thì thầm bên tai của cô. Anh sẽ xin cho má sang nhà dặm hỏi cưới em làm vợ, yêu thương em trọn đời, hãy tin anh. Út Liễu giờ đây cảm thấy hồn của mình bay bổng, lâng lâng trong niềm hạnh phúc của tình yêu mà không hề biết được rằng tương lai đang chờ đón cô không phải là hạnh phúc đứa đôi viên mãn mà lại là những chuỗi ngày sống trong ác mộng trần gian. Ông bà Văn Phúc biết được chuyện Thịnh Đạt muốn cái Út Liễu làm vợ thì lập tức nổi giận, nhất là ông Văn Phúc, một người nổi tiếng xem trọng sĩ diện, không đời nào ông chấp nhận hạ thấp bản thân làm xui ra với hạng khố sách áo ùm. Còn nghĩ cái gì trong đầu vậy Đạt? Về điều kiện gia đình mình con dư sức lấy được những cô gái tốt hơn con nhỏ bắn trẻ kia. Nhưng mà con chỉ yêu Út Liễu. Đời này con sẽ không cưới ai khác ngoài cô ấy. Thầy Đàn cương quyết đáp lời. Điều đó làm cho ông Vạn Phúc điên tiết. Ông đập mạnh tay xuống bàn rồi quát. Thằng trời đánh. Tao nuôi mày lớn như vậy đó. Cho mày ăn học thành tài để mày cãi lời tao. Nhà này chưa tới phiên mày làm chủ. Vậy con sẽ rời khỏi nhà. Con nhất định phải sống bên Út Liễu. Mày dám. Ông Văn Phúc tức đến run cả người, lập tức quay sang gọi đám người làm. Tụi bay, dẫn cậu chủ về phòng, khóa cửa lại. Canh chừng bên ngoài cho tao. Cha tính giam lòng con, cha không có quyền đó. Tao là cha mày, giết mày còn được nữa là. Mày đưa bay con nghe tao nói không, đưa cậu chủ đi. Đám người làm bất đắc dĩ phải xông tới, mới đứng một bên khống chế Tịnh Đạt. Anh bị nhốt trong phòng bên ngoài có người giám sát. Vì vậy suốt một tháng sau đó anh chẳng thể nào liên tục với Út Liễu. Phía bên kia Út Liễu không gặp được Thịnh Đạt giống như ngồi trên đống lửa. Bởi mấy ngày trước đang kho cá, Út Liễu bỗng dừng mắc ói, ruột gan lộn ngược, trong lòng cô lập tức bán tín bán nghi. Để tránh bị hàng xóm dò ngó, buổi sáng cô lên chợ Nguyện lấy kem, Út Liễu ghé nhà thầy thuốc khám thử phát hiện mình đã có thai. Cô bàng hoàng vô cùng, chẳng ngờ đừng chỉ một lần lại dính. Cô muốn gặp Thịnh Đạt để bàn bạc, nhưng đợi mãi chẳng thấy anh ra bến sông. Có lần thằng Tí đến mua chè Út Liễu thử dò hỏi, nhưng nó lắc đầu nguôi nguẩy, bảo rằng mình không biết gì hết. Sau đợt đó thằng Tí mất dạng giống như đang trốn tránh cô vậy. Thời gian qua thêm một ngày Út Liễu càng nơm nớp lo sợ hơn, vì bụng của cô đang dần lớn lên, e rằng chẳng thể che giấu được bao lâu nữa. Buổi chiều hôm đó đang dùng cơm với bà Hạnh, thì Út Liễu cảm thấy lồng ngực của mình đầy khó chịu. Cô chạy nhanh ra nhà sau nôn hết những gì vừa ăn. Bà Hạnh bước đến sau lưng Út Liễu cất giọng quan tâm. Còn khó chịu ở đâu hả Liễu? Con không sao đâu má. Mặt mày xanh lét bảo không sao. Má vì con qua nhà chú Sáu, nhà chú khám thử nha. Út Liễu hoảng hốt. Con không đi đâu. Phản ứng kỳ lạ của Út Liễu làm cho bà Hạnh cảm thấy nghi ngờ. Trần bà nhớ lại thức ăn hôm nay là mắm chưng. Trong đầu lập tức lóe lên một suy nghĩ. Bà kéo cổ tay Út Liễu rồi gần giọng. Nói thiệt cho má biết, có phải con đang mang thai không? Út Liễu sững sờ vội quay mặt đi lắp bắp. Con đâu có đâu. Nhìn thẳng vào mắt má này. Đến lúc này Út Liễu biết rằng mình không thể che giấu thêm được nữa. Cô quỳ xuống trước mặt của bà Hạnh bật khóc. Con xin lỗi má, là con lỡ dại. Bà Hạnh bàng hoàng không nói nên lời. Phải mất một lúc bà bình tĩnh cố nén cơn giận. Là thằng nào? Là anh Thịnh Đạt, con trai ông bà Vạn Phúc. Nghe xong câu trả lời của Út Liễu, bà Hạnh nhanh chóng thay đổi thái độ, vẻ tức tối nhanh chóng biến mất. Thế đó là nét mặt mừng vui như chảy hội. Mới đầu bà còn nghĩ Út Liễu lỡ dại với thằng nghèo hèn nào, loại phá hoại giấc mơ làm giàu của bà, cho nên bà bực bội. Giờ đây biết con gái mang trong bụng cháu nội của nhà giàu, bà tạ ơn trời đất còn không kịp. Bà Hạnh bắt đầu mường tượng đến viễn cảnh Út Liễu được gả vào hào môn, sống một cuộc đời sung sướng. Bà cũng sẽ nhờ phước con gái mà thoát khỏi cảnh cơ cực một bước lên hương. Bà Hạnh được Út Liễu đứng dậy, dìu cô lên nhà trên, sau đó rót cho cô ly nước. Bà Ân cần hỏi: Cậu Thịnh Đạt biết chuyện con có thai chưa? Dạ chưa, hơn một tháng nay con không gặp. Sao kỳ vậy? Hay bây giờ má với con qua đó? Út Liễu sợ hãi lắc đầu. Anh Thịnh Đạt đã hứa với con sẽ tìm thích hợp thư chuyện cùng cha má. Chắc là mấy bữa nay anh bận việc, mình đợi thêm vài ngày nữa đi. Vậy bây giờ con phải nghỉ bán, chuyên tâm vào nhà dưỡng thai. Con vẫn đi bán được, em bé Mỹ chỉ mới hơn một tháng, đâu được đâu. Con đang mang trong mình giọt máu của gia đình Vạn Phúc, là cháu nội đích tôn đó, không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào. Từ bây giờ mọi chuyện trong nhà cứ để má, con chỉ cần ngồi yên một chỗ. Út Liễu không dám cãi lời của bà Hạnh cho nên ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng ngày sau đó mỗi buổi chiều, Út Liễu thường ra bến sông chờ Thịnh Đạt. Và vẫn như cũ cô luôn ôm nỗi thất vọng trở về. Mấy lúc không kiềm chế được, Út Liễu đến gần nhà anh để nghe ngóng tình hình. Cô đứng bên ngoài cánh cổng sắt rất lâu, chỉ thấy mấy người ra vào làm việc. Một bữa nọ cô nằm gan chạy tới hỏi thăm tin tức về Thịnh Đạt, nào ngờ cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Thằng Tí đứng đó lấp ló ngoài sân, nó chứng kiến tất cả, mặt của nó buồn rười rượi. Ai trong cái nhà này chẳng biết cậu Thịnh Đạt đang bị ông bà giam giữ. Nhưng nó là phận tôi tớ, chẳng dám bếp xếp chuyện của gia chủ. Dường như ông trời cố tình làm Út Liễu khi đang nắng chang chang lại đột nhiên đổ mưa. Út Liễu vội vàng quay về nhà vì đang có thai, cô chẳng dám chạy, chỉ có thể bước nhanh hơn một chút. Nhìn theo bóng dáng gầy gò của Út Liễu, thằng Tí cảm thương vô cùng. Nó tuy còn nhỏ, thế nhưng nó vẫn biết cậu chủ và Út Liễu đang yêu nhau. Chỉ là ông bà không chấp nhận mối duyên này nên chia cắt hai người. Út Liễu bị trận mưa ngột ngạt làm cho sinh bệnh. Người của cô mệt rã rời nhưng vẫn gắng gượng húp cháo để đứa nhỏ trong bụng không bị đói. Mới ăn được vài muỗng, Út Liễu nghe thấy tiếng chân hối hả của bà Hạnh. Bà lao vào nhà vừa thở dốc vừa nói: Lớn chuyện rồi Liễu ơi. Có chuyện gì vậy má? Hồi nãy má ra chợ nghe mọi người bàn tán, nhà Vạn Phúc sắp cưới vợ cho Thịnh Đạt, nghe bảo con gái cùng một gia đình giàu có trên phố. Không, không có chuyện đó đâu. Anh Đạt hứa chỉ yêu mình con, chỉ cưới mình con. Cả làng người ta đồn ầm, sao có thể giả xạo? Con bị người ta gạt rồi Liễu à? Nước mắt nhanh chóng lăn dài trên gương mặt xanh xao của Út Liễu. Bà Hạnh thấy vậy thì bực tức: Má không để yên chuyện này, bây giờ má đi đòi công bằng cho con. Dứt lời, bà Hạnh xoay người đi thẳng ra ngoài. Út Liễu hoảng hốt muốn đuổi theo bà Hạnh, nhưng vừa đứng dậy cô lập tức chóng váng ngã xuống đất. Trong cơn quay cuồng, Út Liễu thều thào gọi tên của Thịnh Đạt. Bà Hạnh đứng trước cửa nhà ông bà Vạn Phúc rồi hét lớn: Mau mở cửa, tôi có chuyện cần nói với các người. Người làm vội vàng chạy vào bẩm báo, đang giờ cơm lại bị làm phiền, ông Vạn Phúc khó chịu bèn gắt: Đuổi con mụ điên nó đi, nếu ngoan cố đánh cho tao. Dạ. Nhận được lệnh, người làm lật đật kéo cả ra ngoài cầm. Bà Hạnh bị đánh cho một trận như tử mà chưa kịp nói gì vì chuyện Út Liễu có thai. Bà vẫy tay cầu cứu mấy người đi đường, nhưng không một ai dám bước đến giúp bà. Ở cái xứ này ai chẳng sợ gia đình Vạn Phúc, họ có tiền có quyền, quan hệ sâu xa với cấp cao, chỉ cần phật ý họ thì đừng mong sống yên ổn. Đánh một hồi thì bà Hạnh co quắp dưới đất. Tên người làm to con nhất trong nhóm đến tiếng mắng: Mày cút đi, nếu còn dám lảng vảng chỗ này, lần sau còn đánh mạnh hơn đó. Dứt lời, bọn chúng bỏ vào trong để mặc cho bà Hạnh sau lưng. Bà nằm nghỉ một lúc rồi gắng gượng đứng dậy, cố lê cơ thể bà đẩy dẫy những vết bầm tím trở về nhà. Út Liễu mơ màng tỉnh dậy, cô đảo mắt nhìn chung quanh nhà không thấy bóng dáng bà Hạnh đâu. Cô vội vàng ngồi dậy. Đúng lúc cô vừa định đi tìm thì bà bước vào với gương mặt sưng vù, đôi chỗ còn rỉ máu. Trời đất, sao lại ra nông nỗi này vậy má? Ông bà Vạn Phúc sẽ người đánh má. Trên cổ họng của Hạnh nhộn nhạo, bà ôm đến ngực phun ra một ngụm máu bắn đầy lên mặt của Út Liễu. Giây phút đó cả người Út Liễu tê dại, hai mắt mở to, bối rối không biết phải làm gì. Chỉ đến khi thân thể bà Hạnh ngã sõng xoài xuống nền đất, Út Liễu mới hoàn hồn: Tỉnh lại đi má ơi, má ơi, má đừng làm con sợ. Nhưng bất kể Út Liễu gọi thế nào thì bà cũng nằm im bất động. Út Liễu muốn đi tìm chú Sáu khám cho bà, nhưng chân cô chẳng còn sức lực. Mà sao đúng lúc đó Tím Bảy qua tới. Từng nghe nói chị Hạnh bị người làm nhà Vạn Phúc đánh, chỉ có bị... Tím chưa kịp nói hết câu lập tức tá hỏa trước cảnh tượng trước mặt. Trời ơi, sao vậy nè? Thím Bảy nhanh tay đưa bà Hạnh lên giường kéo Út Liễu đứng dậy. Út Liễu bấu lấy vai của Thím Bảy cất giọng van nài. Thím làm ơn giúp con tìm chú Sáu qua khám cho má. Được rồi, bây ngồi đây canh chừng chị Hạnh, thím đi liền. Thím Bảy hối ngại chạy đi, rất nhanh sau đó quay lại cùng với chú Sáu. Nhìn mấy vết bầm tím chẳng chịt trên cơ thể bà Hạnh, chú Sáu lập tức nhăn mặt. Sao lại ra tay tàn nhẫn vậy? Dẫu gì chị Hạnh cũng có tuổi rồi. Ở xứ này chẳng có gì là bí mật, nên chuyện bà Hạnh bị người làm nhà Vạn Phúc đánh đã lan truyền đi khắp nơi. Út Liễu nức nở. Chú làm ơn cứu má con, mà con phun ra nhiều máu lắm. Chú Sáu ngồi xuống giường kiểm tra vết thương cho bà Hạnh thì thở dài. Ở đây chú có mấy thang thuốc tan bầm, còn mau nấu cho má uống. Nếu như bà ấy làm sốt thì phải đưa vào nhà thương ngay. Thím Sáu nói thêm. Người con Liễu cũng nóng hổi nè, anh cho nó thuốc trị cảm luôn đi. Được rồi. Chú Sáu lấy trong túi vải ra 4 thằng thuốc, chia ra làm 2 phần đi cho Út Liễu rồi căn dặn. Bên này là thuốc tan bầm, bên này là thuốc cảm, để có sắc lộn nha. Con cảm ơn chú, bao nhiêu tiền con gửi. Nào má con tỉnh lại thì tính sau, chú về đây có gì thì qua tìm chú. Con đỡ ơn chú. Sau khi chú Sáu rời khỏi, Út Liễu tính đi nấu thuốc thì bị Thím Bảy ngăn lại. Bây còn mệt, nghỉ ngơi đi để thím làm cho. Út Liễu cảm thấy ngại định kéo Thím Bảy lại, nhưng thím đã sầm sầm bước xuống bếp. Cô quay sang nhìn bà Hạnh nằm thiêm thiếp trên giường, nước mắt lại giống như chuỗi hạt đứt dây rơi lã chã. Con xin lỗi má. Lòng của Út Liễu lúc này giống như bị kim châm rắt buốt, vừa thương má chịu khổ vì mình, vừa đau đớn khi Thịnh Đạt phụ tình. Ông bà ta nói quả không sai. Gối rơm rồi theo phận gối rơm, có đầu dưới thấp mà chồm lên cao. Là cô không tự biết thân phận mới dẫn đến cảnh ngộ hôm nay. Gia đình người ta giàu có như vậy, sao có thể chấp nhận một kẻ thấp hèn như cô. Thuốc sắc xong rồi đây. Thím Bảy bưng chén thuốc nóng hổi đưa cho Út Liễu. Thuốc này là của má bay, để thím phụ bay cho chị uống, rồi thím sắc xuống cảm cho bay sau. Út Liễu rối rít cảm ơn. Bà Hạnh mê man nên chật vật lắm mới nuốt được 1/3, số còn lại đổ hết ra ngoài. Thím Bảy cầm cây chén rỗng nói với Út Liễu. Mày nằm xuống cạnh má nghỉ ngơi một chút, thím xuống bếp sắc thuốc cảm. Nào thuốc chín thím gọi dậy. Út Liễu ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn bóng lưng tất cả của người hàng xóm tốt bụng, khóe mắt của cô lại cay xè. Đưa bàn tay chạm vào bụng cảm nhận sinh mạng đang lớn dần bên trong. Út Liễu ngổn ngang chăm mối, sớm muộn gì cái thai này cũng bị lộ ra ngoài. Đến lúc ấy hàng xóm dị nghị, lỡ ra tiếng vào cô biết phải sống sau đây. Không chồng chiều hoang, cha của bào thai chẳng thèm nhìn nhận, liệu cô có thể một mình nuôi đứa nhỏ trưởng thành. Út Liễu nằm một lúc thì Thím Bảy đã sắc xong thuốc cảm, thì cây chén còn nghi ngút khói, cô bèn nói. Đợi thuốc nguội bớt cháu sẽ uống, giờ cũng tối rồi Thím Bảy về nhà nghỉ ngơi đi. Vậy tao về, có gì thì chạy qua tìm tao ngay biết chưa. Út Liễu gật đầu. Khi Thím Bảy vừa rời khỏi nhà, Út Liễu liền bưng chén thuốc ra sau nhà đổ. Tuy cô không muốn phụ tấm lòng của Thím Bảy, nhưng hiện tại cô đang mang thai, chẳng dám tùy tiện uống thuốc. Chút cảm vật này cô nghỉ ngơi một đêm sức khỏe lại, dẫu gì thân thể này cũng đã quen chịu khổ. Khuya hôm đó bà Hạnh sốt cao, cả người giống như bị nấu trên lửa đỏ. Út Liễu quýnh quá phần nước ấm lòng mình mẩy cho bà. Bà Hạnh mệt mỏi mở mắt ôm ngực hò sặc sụa, rồi chụp lấy cổ tay Út Liễu thều thào nói. Mà sắp đi gặp cha con rồi Liễu à. Mà đừng nói gỡ, để con đi sắc thêm thuốc, mà uống xong sức khỏe lại thôi. Bà Hạnh giơ bàn tay để vết bầm tím chỉ vào khoảng không vô định. Cha con đã về rước má, ông đang đứng kia kìa. Má bị hoa mắt thôi, có ai ở đó đâu. Bà Hạnh xoa đầu Út Liễu, được con người bỗng trở nên dữ tợn. Còn nhớ nhà Liễu, gia đình Vạn Phúc hại chết má, con nhất định không được tha thứ cho những con người khốn nạn đó. Con phải... Nói đến đây bà Hạnh chợt ưỡn người một cái, rồi như ngọn đèn dầu trước gió tắt lịm đi sự sống. Cảm nhận được lồng ngực của má mình chẳng còn nhịp đập, Út Liễu gào lớn. Đừng bỏ con à má ơi! Bà con chòm xóm hay tin bà Hạnh qua đời thì bàng hoàng vô cùng. Có người thương xót cho bà, có người tự thấy hổ thẹn khi lầm ngơ lúc bà bị đánh trước cổng của nhà Vạn Phúc. Tuy chẳng ai nói ra, nhưng họ đều biết cái chết của bà có liên quan đến trận đòn roi ấy. Út Liễu không có tiền cho nên đành bọc thi thể của bà bằng một tấm chiếu. Dân làng thấy vậy bèn góp mua cho bà cố quan tài tươm tất. Út Liễu rừng rừng nước mắt cảm ơn mọi người. Họ xua tay chẳng dám nhận, là bởi vì làm như thế cũng là muốn giảm sự áy náy trong lòng mà thôi. Ngày bà Hạnh được chôn trong lòng đất lạnh cũng là lúc gia đình vạn phúc, kèn trống rình sang đón nàng dâu mới. Một bên đám tang, một bên đám cưới, một bên lệ đổ, một bên cười vang. Từ nghĩa địa trở về, Út Liễu lén lút đến trước nhà của vạn phúc, nhìn cổng hoa đỏ thắm vì ngày chữ tân hôn, nước mắt Út Liễu bất giác tuôn ra như suối. Bên trong sân người ngồi chật kín các bàn tiệc, ai nấy đều vui vẻ chúc mừng cho đôi tân nhân trai tài gái sắc. Vợ của Thịnh Đạt là con gái thành phố xinh đẹp trẻ trung, giàu thế gia có, môn đăng hộ đối với anh. Đầu như cô chỉ là cánh hoa dại nơi vùng sông nước, thân phận thấp hèn. Lòng ngực Út Liễu chợt co thắt lại dữ dội khi chồng thấy Thịnh Đạt cùng vợ anh bước ra chào hỏi khách khứa. Vẫn là gương mặt nụ cười ấy, nhưng sau giờ đây cô cảm thấy xa lạ vô cùng. Người đàn ông kia đã phản bội cô, chà đạp lên tình yêu trong trắng của cô, vứt bỏ cả giọt máu của mình. Chứng kiến sự hạnh phúc của Thịnh Đạt, Út Liễu cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Cô đưa tay lau mặt, dứt khoát xoay người rời đi. Bên trong Thịnh Đạt bỗng nhưng cảm thấy có người nào đó đang lén nhìn mình, nhưng lúc anh quay đầu lại thì chẳng hề có ai. Quế Chi cùng vợ mới cưới của Thịnh Đạt ôm cánh tay của chồng nũng nịu. Sao tự nhiên anh đơ mặt ra vậy? À, không có gì đâu em. Hôn lễ tiếp tục được cử hành trong sự chúc tụng của mọi người. Họ đều là bạn hàng của hai bên gia đình, còn có cả cán bộ nhà nước. Có thể nói đây là cái đám cưới long trọng nhất từ trước đến giờ ở xứ này. Còn về phần Út Liễu thì 3 ngày sau, người ta tìm thấy xác của cô chôn lềnh bềnh trên sông Cái. Thi thể cô tấp đúng vào nơi cô vẫn thường hay cập ghe hẹn hò cùng Thịnh Đạt. Ông bà Vạn Phúc tỏ vẻ thản nhiên khi hay tin Út Liễu qua đời. Cũng phải thôi, trong mắt họ cô chỉ là một đứa con gái quê nghèo nàn, chẳng hề có một chút giá trị nào cả. Giờ đây họ đang vui vẻ khi được kết thông gia với gia đình của Quế Chi. Ông bà xui sở hữu mấy cái xí nghiệp mớn may ở trên thành thị, mà lại chỉ có một cô con gái độc nhất. Tương lai cái gia tài này đều sẽ do Quế Chi thừa kế, như vậy thì chẳng khác nào rơi vào tay của Thịnh Đạt. Nghĩ tới viễn cảnh đó, ông bà Vạn Phúc cười không ngậm được miệng. Họ cảm thấy thật đúng đắn khi mà đi tìm thầy xin bùa cho Thịnh Đạt uống, để anh quên đi con nhỏ khố rách áo ôm, đồng ý cưới Quế Chi làm vợ. Giờ đây gia sản của nhà Vạn Phúc sẽ ngày càng bành trướng, của cải chất cao như núi, ăn mấy đời không hết. Con người vốn dĩ tham lam là như vậy, khi đói chỉ cần một nắm xôi lót dạ, lúc no lại muốn một miếng thịt thơm. Thường nghèo hèn chỉ ước được có chút tiền để cuộc sống đỡ vất vả, đến ngày giàu có lại mong mình càng giàu có hơn. Hai ông bà cười hí ngừng thì Trần Khôi Nguyên đi tới cắt ngang niềm vui. Cháu giao gạo về rồi, đây là tiền thu được. Ông Vạn Phúc cầm sấp tiền gật đầu hài lòng. Vất vả cho mày rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Khôi Nguyên vừa khuất rằng sau cánh cửa, bà Vạn Phúc để nói. Ông nên giao việc cho thằng Đạt được rồi. Sao sao thằng Nguyên cũng chỉ đặt cháu, đừng để nó nhúng tay vào chuyện làm ăn nhiều quá. Bà khéo lo xa, thằng Nguyên nó là một thằng thông minh lại chịu khó, cô ngu mới không tận dụng nó. Cứ để nó ra sức làm việc, bán mạng kiếm tiền cho mình, sớm muộn cái gia sản này cũng là của thằng Đạt. Ờ, ông nói vậy thì tôi an tâm. Hai ông bà thoải mái chuyện trò mà không hề biết được rằng ở bên ngoài cửa có một người đang tức tối nghiến răng. Quê chị về làm dâu nhà Vạn Phúc đã hơn 1 tháng, nhưng số lần cô gặp Thịnh Đạt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ban ngày anh biến đi đâu chẳng rõ, khi tối muộn trở về phòng Quế Chi đang ngủ say. Có lần Quế Chi giáng thức đợi Thịnh Đạt, vợ chồng thấy anh cô cằn nhằn. Anh có coi em là vợ của anh không? Xem lại hỏi thế. Từ ngày cưới em về anh cứ bỏ mặc em ở nhà, còn bản thân biến đi đâu mất dạng. Bọn em làm gì khiến anh không hài lòng sao Đạt? Câu hỏi của Quế Chi Thịnh Đạt chẳng biết trả lời ra sao, bởi vì chính anh cũng không hiểu nổi bản thân của mình. Có cô vợ trẻ đẹp bên cạnh ấy vậy mà trong lòng Thịnh Đạt vẫn cảm thấy trống trải, giống như là đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Đầu anh cứ luôn xuất hiện hình ảnh bến sông thúc giục anh phải đi ra nơi đó. Thế thái độ im lặng của Thịnh Đạt làm cho Quế Chi tức điên. Cô xuất thân là con nhà giàu, từ nhỏ đã quen được cưng chiều, chứ bọn ai dám thèm sườn cô. Cô ném cây gối vào mặt Thịnh Đạt rồi quát: anh ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Thịnh Đạt nhìn Quế Chi bằng ánh mắt đầy áy náy. Anh biết mình đã làm cô buồn, chỉ đành lủi thủi rời khỏi. Đêm nay anh sẽ ngủ tạm ở phòng sách. Cùng lúc đó, bà Vạn thức dậy đi vệ sinh thì gặp một sự việc kinh hoàng. Vừa ra sau nhà thì bỗng nghe thấy một tiếng khóc thút thít não lòng vọng lên từ khu vườn khiến cho bà kinh ngạc. Tưởng rằng là đứa người ở nào đó, bà bực bội tiến tới: ai vậy bây? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ ngồi đó khóc lóc cái gì? Bóng trắng không lên tiếng trả lời bà Vạn Phúc. Nhưng lúc nãy đây tiếng khóc cũng đã dừng lại, theo vào đó là một chàng cười lạnh lẽo đến sợ người. Bà Vạn Phúc càng lấy làm khó hiểu, bèn đưa tay vỗ vào vai bóng trắng: này, mày bị sao đấy? Vừa tiếp xúc cơ thể của người đối diện, bà Vạn Phúc liền tái xanh mặt mày, bởi nó không hề có chút hơi ấm, lại còn ẩm ướt. Bóng trắng đột ngột ngẩng đầu nhìn bà, gương mặt nhăm nhở ra thịt ẩn hiện dưới mái tóc rối bù lộn xộn trong bóng tối lờ mờ, khiến cho bà càng thêm phần kinh hãi. Nước liên tục trào ra từ trong cơ thể của bóng trắng, đen đặc và tanh tưởi, còn có cả sình lầy. Bà Vạn Phúc hoảng hốt bỏ chạy, nhưng bóng trắng nhanh tay chụp chân của bà kéo bà ngã xuống. Bà Vạn Phúc la lên oai oái. Bóng trắng trở lên người của bà đè bà xuống, bốc sình chất đầy rồi bọ nhét vào miệng của bà. Trong miệng của bà Vạn Phúc lúc này toàn sình, khiến cổ họng không thể phát ra được âm thanh. Tứ chi của bà giống như bị dính chặt xuống đất, cố gắng cách mấy cũng chẳng thể cử động. Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng trắng liên tục thuần sình vào miệng của mình, nhiều đến mức bật tưởng rằng hai khớp hàm của mình đã bị nứt làm đôi. Bà Vạn Phúc ú ớ van nài, nước mắt đã không ngừng rơi lã chã, nhưng có vẻ như bóng trắng chẳng hề bận tâm. Khi miệng của bà Vạn Phúc đã đầy, bóng trắng lại nhét sình vào hai lỗ tai của bà. Bà càng đau đớn, bóng trắng lại càng cảm thấy hả hê. Rồi khi bà Vạn Phúc ngất đi, bóng trắng đứng dậy lững thững bước đi, biến mất sau bụi chuối. Sáng hôm sau, ông Vạn Phúc vẫn còn đang nằm trên giường, thằng Tí hốt hoảng chạy đến: xảy ra chuyện lớn rồi ông ơi. Bị phá giấc ngủ, ông Vạn Phúc khó chịu: bộ cháy nhà hay sao mà gấp gáp dữ vậy? Còn hơn cả cháy nhà, bà bị bất tỉnh ở sau nhà. Ông Vạn Phúc lập tức tỉnh ngủ, lật đật xuống giường: mày còn đứng đó, mau đi mời đốc tử đến khám cho bà đi. Bà Vạn Phúc nhanh chóng được khiêng vào phòng, nhìn thấy tình trạng của vợ ông Vạn Phúc đột nhiên lạnh sống lưng. Trong miệng của bà toàn sình là sình, người ở phải móc một hồi mới ra hết. Bỗng bà Vạn Phúc mở to mắt gào lên thật lớn: con Út Liễu, chỉ còn Út Liễu nó hại thôi. Bà nói bậy bạ gì, Út Liễu nó chết rồi cơ mà. Tuy tôi không biết mặt Út Liễu, nhưng chỉ có nó mới muốn làm hại thôi. Nó hận tôi đã chia rẽ nó và thằng Đạt, nên nó quay về báo thù. Phải rồi, nó chết dưới sông rồi mà, nên nó xét nhét sình vào miệng của tôi, vào tay của tôi. Bà Vạn Phúc chùm lấy vai của chồng rồi hét lớn: ông mau mời thầy đến ếm nó đi, nếu không nó sẽ giết chết tôi, có khi còn giết luôn cả ông đó. Chả má đang nói gì vậy, Út Liễu là ai? Ông Vạn Phúc giật mình quay đầu lại, chẳng biết Thịnh Đạt đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt của anh mở to đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cha má chờ đợi câu trả lời. Ông Vạn Phúc mấp máy môi, chẳng biết nói gì trong lúc này. May cho ông đốc tờ đến kịp lúc giải vây ông khỏi tình huống khó xử. Chuyện quan trọng trước mắt là sức khỏe của má con, mấy cái khác sau này hãy nói. Thịnh Đạt nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm, anh cũng đang rất lo lắng cho má. Đốc tờ khám một lúc thì bảo rằng bà Vạn Phúc chỉ bị hoảng sợ, ông sẽ cho thuốc giúp bà an thần bình tĩnh trở lại. Thuốc đốc tờ kê cho bà Vạn Phúc đều là loại đắt tiền, nhưng chẳng hiểu sao bà Vạn Phúc càng uống bệnh tình càng chậm chậm. Ban đầu bà chỉ nói năng loạn xạ, giờ thì bà chẳng còn nhận ra ai, miệng liên tục gào lên cái tên Út Liễu. Người nào đến gần thì cũng bị bà đánh đuổi đi, kể cả Thịnh Đạt và ông Vạn Phúc. Chính vì vậy mà ông Vạn Phúc đã dọn sang phòng khác ngủ. Rồi một buổi chiều nọ, lúc người ở mang cơm vào cho bà Vạn Phúc thì tá hỏa hét lên. Mọi người lúc bấy giờ chạy vào thì trông thấy cái xác của bà Châu lủng lẳng ở giữa phòng. Sự ra đi có mức đột ngột của bà Vạn Phúc làm cho ngay cha con Thịnh Đạt hết sức bàng hoàng. Trong suốt những ngày diễn ra tang lễ, Thịnh Đạt đã khóc rất nhiều. Quế Chi cũng luôn miệng kêu gào tỏ ra hết sức đau lòng. Còn ông Vạn Phúc thì luôn trầm ngâm nét mặt, giống như đang suy tính một điều gì đó vậy. Sau khi chôn cất vợ đàng hoàng, ông Văn Phúc lại tìm đến lão thầy dạo trước đã dán bùa quên tình cho Thịnh Đạt. Lần này ông lại muốn tôi giúp gì? Tôi muốn nhờ ông ếm linh hồn của một người, không cho nó xuất hiện quấy phá tôi. Làm vậy tội nặng lắm, giá bình thường tôi không nhận đâu. Ông muốn bao nhiêu cũng được, nhất định tôi sẽ trả đủ. Ánh mắt của lão thầy lóe lên một tia tham lam. Được, vậy tôi sẽ giúp. Khuya này hãy dẫn tôi đến mộ của người ông muốn ếm. Thế là khi màn đêm buông xuống, ông Văn Phúc và lão thầy lén đút đi ra nghĩa địa của làng. Tìm kiếm một hồi, họ cũng thấy ngôi mộ do bà con đắp tạm cho út liễu. Chính là nó, thưa thầy. Lão thầy gật gù lấy từ trong túi ra một sợi dây dính bốn cọc gỗ màu đỏ thẫm. Lão cắm cọc chung quanh bia mộ út liễu, sao cho sợi dây tạo thành vòng tròn, rồi cẩn thận lấp đất lại. Sau việc, lão phủi tay quay sang nói với ông Vạn Phúc. Ông an tâm, từ bây giờ hồn ma này sẽ bị nhốt bên dưới lòng đất, không thể làm hại ông. Ông Vạn Phúc gật đầu hài lòng, đưa sấp tiền giày cộm cho lão thầy. Hai người nhanh chóng đi xuyên bóng tối rời khỏi nơi tràn đầy âm khí này. Vài ngày sau đó chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra. Ông Vạn Phúc cảm thấy an lòng. May mắn nối tiếp khi Khôi Nguyên bàn bạc được một đơn hàng lớn. Từ hôm ấy ông Vạn Phúc vui quá nên cũng uống vài ly. Khi đang ngà ngà say, ông mới trở lại phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm trong phòng ngủ chập chờn, ông Vạn Phúc nghe có tiếng người đang gọi tên của mình. Ông ngồi dậy men theo giọng nói để đi tìm kiếm. Ông đi ra sau vườn, bốn bề tối đen như mực, im ắng dị thường. Chỉ có tiếng rít kêu thỉnh thoảng vang lên nghe não nề, ai oán. Đang vào mùa hạ khi trời nóng bức, đêm nay lại không có một cơn gió. Nhưng chẳng hiểu sao ông cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, giống như là có ai đó đang đứng phía sau, ra sức thổi hơi vào người của mình. Ông Vạn Phúc cảm thấy chống ngực của mình đập thình thịch. Xoay người định trở về phòng thì đột nhiên nghe tiếng khóc nỉ non. Ông đưa mắt tìm kiếm chung quanh, phát hiện tiếng khóc phát ra từ giếng nước nằm lặng lẽ ở góc vườn. Chợt một cơn gió mạnh không biết từ đâu thổi tới, quét qua tóc của ông rồi nhanh thoăn thoắt luồn xuống cổ, lao dần ra hai vai, từ từ bao phủ toàn thân, như thể một bàn tay vô hình đang mang theo sự lạnh lẽo chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể. Ông Vạn Phúc dừng mình một cái, cảm giác sợ hãi như chết chóc, như một con rắn dài ngoằng từ từ trườn dọc sống lưng của ông. Mặc dù trời đã thổi gió, nhưng trán và mặt của ông lại đầm đìa mồ hôi, da gà nổi lên khắp cơ thể. Chỉ não muốn ông mau chóng quay lại phòng, nhưng đôi chân lại giống như bị ai thôi thúc, bắt buộc phải đi về phía cái giếng. Mỗi một bước chân dẫm lên cỏ đều vang lên tiếng sột soạt, tựa như âm thanh xương cốt bị gãy vụn, càng nghe lại càng giận người. Trong bóng tối lờ mờ, ông Vạn Phúc trông thấy cái giếng đá nằm co ro trong góc vườn, hệt như là một con quái vật đang há miệng đen ngòm nhìn chăm chăm vào ông. Không biết có phải do nỗi sợ hãi lấn át lý trí hay không mà ông cảm thấy gai ốc chạy dọc khắp cơ thể, toàn thân run lẩy bẩy. Khi ông Vạn Phúc tới gần cái giếng thì tiếng khóc đột ngột tắt lịm, trở lại không gian im ắng vốn có. Cảm giác sợ hãi trong ông dần tan biến. Ông thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng âm thanh vừa rồi nghe có lẽ là tiếng mèo kêu. Ông nhấc chân muốn quay vào nhà, thế nhưng vừa xoay người thì thấy một gương mặt trắng bệch đang dí sát vào mặt ông. Ông hoảng hốt thét lên, theo phần xạ lùi về đằng sau. Mặc dù trời đêm nay không trăng không sao, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, ông vẫn có thể nhìn rõ người đang đứng đối diện mình là một phụ nữ. Cô ta mặc một bộ bà ba trắng, mái tóc che khuất đôi mắt, toàn thân ướt sũng như vừa trồi lên từ đáy sông. Ông Vạn Phúc mở to mắt nhìn người phụ nữ, nhưng cũng không biết có được gọi là người hay không. Ít hầu nhấp nhô lên xuống vài lần mới có thể bật ra thành tiếng nói. Cô là ai? Người phụ nữ mặc áo trắng không đáp, từ từ di chuyển về phía của ông Vạn Phúc. Đầu cô ta hít nghiêng sang trái lại nghiêng sang phải. Mỗi lần như vậy thì một tảng thịt trên gương mặt trắng bệch sẽ rớt xuống. Lần lượt như vậy cho đến khi gương mặt ấy chỉ còn là một lớp thịt nhảy nhụa, giống như bị hoại tử vì ngâm quá lâu trong nước. Mùi hôi nồng nặc tỏa ra từ những thứ thịt thối rữa sộc thẳng vào mũi ông Vạn Phúc. Ông dùng mình tứ chi buồn rùn, vì lúc này ông đã có thể xác nhận kẻ đang đứng đối diện mình không phải con người, mà đó là một bóng ma. Ông Vạn Phúc từ từ bị bóng ma ép lùi về phía giếng, mà đến khi chân đụng vào thành giếng không còn đường lui, bóng ma mới dừng lại. Cô ta giơ bàn tay sưng sầu lên, chậm rãi vén mái tóc sang một bên, để lộ ra con mắt đen ngòm sâu hun hút như một lòng giếng nhìn chăm chăm vào ông. Trong lúc ông còn chưa biết phản ứng thế nào thì bóng ma đột nhiên nhào tới phía của ông, đôi tay chỉ còn trơ lại xương của cô ta vươn dài như muốn bóp chặt cổ của ông vậy. Ông Vạn Phúc kinh hãi lùi lại, nhưng chân vấp phải thành giếng khiến cho cả người chới với, suýt nữa thì rơi xuống. Mà đồng lúc này đối diện với lòng giếng vừa sâu vừa tối, ông muốn ngoái đầu nhìn lại xem bóng ma ấy còn đứng phía sau lưng không, nhưng cổ ông giống như đang bị ai đó ghì chặt, ép buộc ông phải nhìn xuống giếng. Trên đồng nghe thấy tiếng nước sôi sùng sùng vang lên từ đáy giếng. Ông chưa kịp hình dung âm thanh đó là gì thì đã thấy nước dâng lên trên miệng giếng, mang theo một cái đầu đang dần phân hủy, để lộ ra một thứ thịt thối giữa bầy nhầy, cùng đôi mắt đen ngòm nhìn chừng chừng vào ông, chất chứa lạnh lẽo căm hận. Là ông có lỗi với tôi bắt ông phải trả giá. Giọng nói âm mưu xuyên thẳng vào màng nhĩ của ông run rẩy. Út Liễu, mày chính là Út Liễu. Phải, tôi là người con gái đáng thương bị gia đình ông phụ bạc, nay đã tới lúc ông phải đền tội rồi. Vừa dứt lời, Út Liễu dứt khoát đẩy ông Vạn Phúc xuống giếng. Ông hét lên một tiếng thất thanh, ra sức cầu cứu, nhưng tất cả đều bị làn nước lạnh nuốt chừng. Giây phút cơ thể chìm xuống, hô hấp bị tê liệt, trong đầu của ông Vạn Phúc chợt thoáng qua suy nghĩ. Có phải trước khi chết Út Liễu cũng chịu cảm giác đau đớn như ông? Út Liễu ngó mặt nhìn xuống cái xác của ông Vạn Phúc, là một nụ cười hài lòng. Cô xoay người rời đi, giọng nói thì thầm vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Chỉ còn một người nữa thôi. Sáng hôm sau, thằng Tí ra giếng múc nước, phát hiện thi thể của ông Vạn Phúc, nó kinh hãi chi hô. Cứu với, ông chủ chết rồi. Đám người ở nghe tiếng của thằng Tí lật đật chạy tới, phủ một tay một chân đưa ông Vạn Phúc lên. Lúc thỉnh đàn đến nơi thì đã nhìn cha của mình nằm bất động dưới đất, chẳng còn bất cứ một sự sống nào. Nhưng hai mắt ông mở to thẳng thốt, giống như trước khi chết đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Thầy Đạt quỳ sụm xuống đất đưa tay vuốt mắt cho cha. Má vừa mất không bao lâu giờ cha đột ngột ra đi, chẳng lời lẽ nào có thể nói hết nỗi đau trong lòng của Thịnh Đạt. Ấy vậy mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ khi rơi vào tận cùng của bi thương thì ngay cả khóc cũng cảm thấy khó khăn. Trái ngược với chồng, Quế Chi khóc ngất đến ngất xuống bên linh cữu của ông Vạn Phúc. Ai nhìn vào tấm tắc khen nặng dâu hiếu thảo. Sau 3 ngày cử hành tang lễ, ông Vạn Phúc được chôn cất trong mảnh đất gia đình nằm cạnh vợ của mình. Do quá mệt mỏi nên vừa an táng cha xong, Thịnh Đạt liền vào trong phòng sách nghỉ ngơi. Kể từ rào gây gỗ, anh và Quế Chi vẫn ở riêng. Thịnh Đạt ngủ một mạch đến tối. Trước đó anh dặn người ở đừng đánh thức mình, nên không đứa nào dám làm phiền anh. Trong cơn mơ màng, Thịnh Đạt nghe thấy giọng nói của trẻ con. Cha ơi! Anh mở mắt ra thều thào hỏi. Ai đó? Sao lại gọi tôi là cha? Thịnh Đạt trông thấy một bóng trắng bé nhỏ đứng ở góc tường. Vì trời quá tối nên không thể nhìn rõ mặt. Chạy đi cha, nguy hiểm lắm. Cái gì nguy hiểm? Nói rõ hơn xem nào. Thầy Đạt xuống giường muốn đi đến chỗ của đứa bé. Đúng lúc này cửa phòng sách đột nhiên mở. Quy Trì cầm đèn dầu bước tới. Bóng tôi lập tức bị ánh sáng nuốt chừng. Thằng bé hoảng hốt biến mất. Thầy Đạt chẳng tỉnh thì ra tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ. Anh quay sang Quy Trì bực tức hỏi. Em vào đây làm gì? Tự nhiên bị chồng quát thẳng vào mặt Quế Chi dãy này. Em thấy anh cả ngày chưa ăn uống gì, sợ anh đói. Cố tình mang cơm canh vào đây, làm ơn mắc oán. Quế Chi đặt ngọn đèn dầu vào khay cơm xuống bàn, tức giận rời đi. Thầy Đạt cảm thấy mình có phần quá đáng, định đuổi theo xin lỗi, còn lườm anh một cái nở nụ cười. Vợ chồng với nhau không có thù dai. Hôm nay anh dọn về phòng ngủ đi, mình cứ ngủ riêng hoài vậy, người ta đàm tiếu chết. Thế Quế Chi nói có lý, Thịnh Đạt liền gật đầu. Từ giờ đó Thịnh Đạt đối xử với Quế Chi tốt hơn. Tuy nhiên anh vẫn giữ thói quen thư thần dọc bến sông, dù chính bản thân anh chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì. Vào đêm thất đầu của ông Vạn Phúc, trời mưa tầm tã, Thịnh Đạt có một giấc mộng rất lạ lùng. Anh thấy cha đứng ở giếng nước nhìn mình. Ông vẫn mặc trên người bộ quần áo lúc chết, toàn thân ướt đẫm. Đạt, tìm Út Liễu đi, mau tìm nó đi con. Giọng nói như là xa gần vọng về từ cõi u minh. Thầy Đạt muốn hỏi thêm gì thì ông đã biến mất. Ngay giây phút ấy anh chẳng tỉnh, Quế Chi bên cạnh cũng mở mắt. Sao vậy anh, Không có gì đâu, em ngủ đi. Thầy Đạt lại nằm xuống nhưng cứ trằn trọc mãi, trong đầu anh lượn vườn lời của ông Vạn Phúc. Lại là Út Liễu, rốt của cô ấy là ai? Cả vừa gáy tỉnh Đạt lật đật xuống giường, hôm nay anh quyết tâm phải làm cho ra lẽ. Anh ra sau nhà với tay gọi Tí. Mày có biết Út Liễu là ai không? Thằng Tí sững sờ, nó chợt nhớ lại ngày trước, cậu chủ nó cũng hỏi nó một câu y chang. Thằng Tí đứng ngay như phỗng. Tịnh Đạt hắng giọng. Sao, mày biết không? Dạ, con biết chứ. Chị Út Liễu chở ghe bán chè trên sông. Mày dẫn cậu đi tìm cô ấy. Không được đâu cậu. Sao lại không? Chả lẽ cô ấy đã dọn nhà? Chị Út mất rồi cậu. Tịnh Đạt giật mình, sau đó buồng tim đột nhiên co thắt dữ dội. Nước mắt cũng vô thức trào ra. Rõ ràng anh chẳng hề quên biết cô gái tên Út Liễu ấy, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác đau đớn như vậy. Thằng Tí thấy phản ứng của Tịnh Đạt, nó liền nhíu mày, giống như đang đắn đo điều gì. Cuối cùng nó mím chặt môi dứt khoát nói. Trước đây cậu đã từng hỏi con về chủ Út Liễu. Có một khoảng thời gian ngày nào cậu cũng đến bến sông gặp chị ấy. Rồi một ngày cậu bị ông bà chủ nhốt vào phòng cả tháng. Khi được thả ra cậu dường như đã quên mất chị Út. Mấy lời nói của thằng Tí làm cho Tịnh Đạt lùng bùng cả lỗ tai. Mày nói thật chứ? Con nào có dám dối gạt cậu. Mấy bận chị Út Liễu có ghé hỏi thăm tin tức về cậu, nhưng ông bà hạ lệnh tụi con nào dám hé môi. Ngày nọ má chị Út Liễu từng đến đây tìm ông bà chủ, nhưng bị đánh cho một trận như tử, đêm hôm đó qua đời. Thầy Đạt rụng rời cả chân tay. Những gì anh nghe quá đỗi xa lạ, nhưng không hiểu sao nó lại làm cho tim của anh đau như cắt, giống như là từng miếng thịt trên người của anh bị xẻ ra vậy. Cả người của anh thoáng lảo đảo một cái. May mà thằng Tí nhanh nhẹn đỡ lấy anh. Thầy Đạt vịn vào vai của Tí, hỏi bằng chất giọng lạc đi. Mẫu của Út Liễu ở đâu? Chị ấy được chôn trong nghĩa địa chung của làng. Cậu biết rồi, cảm ơn mày. Dứt lời, Tịnh Đạt lững thững quay người rời đi. Thằng Tí trông theo bóng lưng của anh khẽ thở dài, là bởi vì nó giống hệt với dáng vẻ bi thương của Út Liễu lúc rời khỏi cổng nhà Vạn Phúc ngày mưa ấy. Không biết Tịnh Đạt đi đâu mà đến trời tối mịt mới trở về. Quý chị bừng tủ canh hầm vào trong phòng đưa đến trước mặt của Tịnh Đạt. Anh không muốn ăn cơm thì cũng uống miếng canh, chứ để bụng đói ngủ thì bệnh chết. Thầy Đạt không có khẩu vị gì, nhưng chẳng nỡ làm Quý chị thất vọng nên miễn cưỡng uống nửa chén canh. Quý chị thấy vậy thì mỉm cười hài lòng. Chồng em dễ thương quá. Bây giờ anh nghỉ ngơi nhé. Em mang chén này xuống bếp em quay lại ngay. Thầy Đạt gật đầu nhanh chóng ngả lưng. Có lẽ anh quá mệt nên lúc Quý Chi trở về đã thấy anh ngáy gò gò. Cô nhẹ nhàng nằm kế bên tránh làm cho anh thức giấc. Giữa đêm cuồng họng của Thịnh Đạt bỗng dưng khô khốc. Anh ngồi bật dậy đi đến bàn trà, phát hiện bên trong chẳng còn giọt nước nào. Hết cách, anh đành phải ra ngoài. Vừa rẽ qua hành lang, Thịnh Đạt chợt nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng. Anh lấy làm lạ, nửa đêm nửa hôm ai lại không ngủ mà đi lung tung như vậy. Tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập, hình như đang cố tình bắt kịp Thịnh Đạt vậy. Anh tò mò ngó đầu nhìn lại đằng sau thì lập tức kinh hãi khi trông thấy một cô gái toàn thân ướt sũng, tóc tai rũ rượi chẳng khác nào bóng ma đang nhìn mình chăm chăm. Bóng cô gái vươn tay chụp lấy Thịnh Đạt, anh vội lùi về đằng sau tránh qua một bên. Gương mặt cô gái lúc này trông thật đáng sợ, một làn da trắng bệch như tượng sáp được chất đầy vôi, đôi mắt đen ngòm sâu hun hút cùng cái miệng kéo dài đến tận mang tai. Cô gái quay phắt đầu nhìn Thịnh Đạt, từng bước đi bước về phía của anh. Thịnh Đạt sợ đến run người, theo bản năng lùi lại. Anh lắp bắp, cô có phải là Út Liễu không? Vừa nghe Thịnh Đạt nói xong, Út Liễu liền trừng to mắt. Anh không xứng gọi tên tôi, anh là kẻ phản bội đồ khốn nạn. Dứt câu, Út Liễu gần như phát điên lao xuống để Thịnh Đạt xuống đất. Thấy Thịnh Đạt muốn hét lên cầu cứu, Út Liễu nhanh chóng bóp cổ họng của anh. Thịnh Đạt kịch liệt vùng vẫy nhưng chẳng hiểu sao tứ chi không có một chút sức lực. Út Liễu bấy giờ gần giọng, anh chết đi, xuống dưới đó mà đền tội với tôi. Bàn tay của Út Liễu ra sức bóp mạnh như thể muốn nghiền nát xương cổ của Thịnh ra. Trần Thịnh Đạt bấy giờ bật cười, thái độ của anh làm cho Út Liễu sững sờ. Anh điên à, sắp chết còn cười được chứ? Chết là tao chết hay mày chết? Kể là thay, lúc bấy giờ Thịnh Đạt có thể nói chuyện, và hoang đường hơn chính là từ trong miệng anh vọng ra lời nói của phụ nữ. Ô Liễu bàng hoàng vô cùng, Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì Thịnh Đạt đã đẩy mạnh cô, làm cho cô té ngồi xuống dưới đất. Thầy Đạt đứng dậy lắc lắc cái đầu vài cái, chậm rãi bước đến trước mặt của Út Liễu. Mới lúc nãy mày còn hung hăng lắm, chưa gì đã tái xanh mặt mày là sao? Sao mày có thể bình tĩnh như vậy? Thịnh Đạt bấy giờ nhếch môi. Tao thì có gì phải sợ, bản thân đâu phải là con người. Cơ thể của Thịnh Đạt lắc lư lên vài cái, ngay sau đó từ từ biến đổi thành hình dạng của một cô gái. Út Liễu lập tức trợn trừng mắt, miệng há to kinh hãi đến không thể thốt được thành lời. Bởi gương mặt này là vô cùng quen thuộc. Không sai, chính là Út Liễu. Nhưng tại sao lại có đến hai Út Liễu? Thế người ngồi dưới đất bắt đầu run rẩy. Út Liễu bấy giờ cười khẩy rồi bảo: mày còn muốn đóng kịch tới bao giờ nữa hả Khôi Nguyên? Út Liễu phất tay một cái, làm mái tóc giả bay khỏi đầu của kẻ đang ngồi ở dưới đất, lộ danh tính thần của hắn ta. Hóa ra bóng mà Út Liễu nãy giờ đang ra sức giết chết Thịnh Đạt chính là Khôi Nguyên giả trang. Út Liễu bây giờ chậm rãi đi đến gần Khôi Nguyên bằng đôi chân không hề chạm đất. Khôi Nguyên thất kinh hồn vía, cô lết thân thể rụng rời không một chút sức lực nào về phía sau. Tránh xa Út Liễu càng xa càng tốt. Hắn chắp tay của mình lại, miệng thều thào cầu xin: Xin cô Út Liễu tha mạng cho tôi. Út Liễu dừng dưng nhìn Khôi Nguyên, vẻ mặt của cô không hề có một chút cảm xúc nào cả. Tha sao? Hôm đó ta cũng cầu khẩn mày như vậy, mày có tha cho tao không? Đôi mắt của Út Liễu hẳn đến một sự căm thù tột cùng. Cô bất giác đưa tay sờ vào bụng nghẹn ngào rồi nói: vì thằng khốn như mày tao phải chết trong lúc đang mang thai, một xác hai mạng. Ký ức khủng khiếp đêm ấy lại lùa về, tái hiện rõ buồn một trước mặt của Út Liễu. Nén đau thương rời khỏi đám cưới của Thịnh Đạt, Út Liễu buồn bã trở về nhà. Cô quyết định kể từ bây giờ sẽ quên đi Thịnh Đạt, một mình nuôi đứa nhỏ trưởng thành. Dẫu vừa làm cha vừa làm má, vất vả cực nhọc tới đâu cô cũng dạy dỗ con nên người. Từ hôm đó Út Liễu đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Cô hỏi bằng cái giọng ngái ngủ: khuya rồi ai là người đến tìm tôi vậy? Không có ai trả lời, chỉ có tiếng âm thanh gõ cửa tiếp tục vang lên. Út Liễu cảm thấy bực bội bèn quay ra ngoài xem thử. Cô không ngờ rằng đó là quyết định sai lầm trong cuộc đời của mình. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì có một bóng người cao lớn lập tức xông vào bịt chặt miệng của Út Liễu. Cô hoảng hốt giãy giụa nhưng người đó rất mạnh, dễ dàng không chết được cô. Hắn lôi sình sịch Út Liễu ra mé sông đẩy cô xuống. Bị nước sộc thẳng vào mũi miệng, Út Liễu ho lên sặc sụa. Cô quấy đạp kịch liệt trồi lên, nhưng các đàn ông ấn đầu cô xuống. Út Liễu ra sức vùng vẫy nhưng khi ngoi được lên mặt nước, cô đều cố gắng van xin: làm ơn tha cho tôi có thai. Mà kể dáng vẻ tội nghiệp Út Liễu, hắn vẫn giữ gương mặt vô cùng lạnh lùng: chính vì biết mày có thai tao phải giết mày. Sẽ ánh trăng gương mặt của các đàn ông dần dần hiện rõ. Tên khốn đó không ai khác chính là Khôi Nguyên. Lúc sáng đứng trong đám cưới, Khôi Nguyên phát hiện Út Liễu đang lấp ló. Ban đầu hắn vốn chưa có ý định giết cô ngay, nhưng khi trông thấy ánh mắt bi thương không nỡ của cô, hắn cảm thấy giữ cô lại thêm ngày nào, chuyện giữa cô và Thịnh Đạt càng có nguy cơ bại lộ. Để có thể hoàn toàn độc chiếm gia sản của gia đình ông Vạn Phúc, hắn không cho phép gia đình họ có người nối dõi. Thế là để tránh đêm dài lắm mộng, hắn quyết định nhanh chóng tiễn cô lên đường. Bên sông quỳ vắng lặng, không một bóng người nên chẳng ai chứng kiến tội ác của Khôi Nguyên. Tiếng cầu cứu yếu ớt của Út Liễu cũng bị dòng nước lạnh giá nhấn chìm. Út Liễu kết thúc đoạn hồi ức kinh hoàng bằng một cái tát lật mặt của Khôi Nguyên. Giọng cô bấy giờ rít lớn: chỉ vì lòng tham của bản thân mà nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của bao người. Thứ xúc sinh như mày không đáng sống ở cõi đời này. Út Liễu lao đến bóp chân của Khôi Nguyên, đè mạnh hắn xuống đất. Mà kể hắn ra sức giãy giụa cũng không thể thoát khỏi đôi tay cứng như sắt thép của cô. Mặt Út Liễu đỏ rực ngập tràn căm phẫn. Ngay lúc này trong đầu cô duy nhất một suy nghĩ, đây là cô nhất định phải giết kẻ táng tận lương tâm này, trả thù cho bản thân, cho đứa con chưa kịp tượng hình và cả cha má của Thịnh Đạt. Những chuyện ma quỷ xuất hiện trong gia đình Vạn Phúc từ những ngày qua đều là mưu kế của Khôi Nguyên. Hắn dựng lên vở kịch này để trừ khử cả nhà bác ruột của mình, rồi danh chính ngôn thuận kế thừa tài sản. Sau đó hắn sẽ giàu sang phú quý, còn tất cả tội lỗi đều do Út Liễu gánh chịu. Khôi Nguyên bị Út Liễu siết chặt cổ, chặn tất cả không khí, làm cho hô hấp của hắn bị tắc nghẽn, ngực đau đến mức muốn nổ tung. Chứng kiến kẻ thù vùng vẫy trong tuyệt vọng, Út Liễu cảm thấy hả hê. Cô vốn có thể một tay vặn ngược đầu khôi nguyên, nhưng cô không làm vậy, bởi cảm giác sợ hãi trước lúc chết còn đáng sợ hơn cả cái chết. Đúng lúc này thì âm thanh bước chân đột ngột vang lên. Sao rồi anh? Đã giải quyết được tên phiền phức đó chưa? Người vừa đến đây chính là Quế Chi. Cô kinh hãi phát hiện ra khôi nguyên nằm co quắp dưới đất, lưỡi thè ra, hai mắt trợn ngược, nhưng có vẻ cô không nhìn thấy Út Liễu. Út Liễu buông tay khỏi cổ của khôi nguyên, lôi hắn ngồi dậy, đeo bàn tay trắng bạch lạnh lẽo của Út Liễu nhẹ nhàng ôm đầu của khôi nguyên, rồi rắc một tiếng cô bẻ ngược nó về đằng sau, đối diện với Quế Chi. Động tác của Út Liễu nhanh đến mức chính bản thân Thương Nguyên cũng không kịp phản ứng. Quế Chi hét đến thất thanh hoảng hốt bỏ chạy. Út Liễu không đuổi theo, chỉ xoay sau lưng về phía đằng sau. Kẻ giết chết cha má anh đã bị trừng trị rồi. Để trong góc tường, Thịnh Đạt bước ra với gương mặt đầm đìa nước mắt. Út Liễu, anh đừng đến gần em. Chúng ta bây giờ âm dương cách biệt. Thịnh Đạt khựng lại đứng yên tại chỗ, bất lực nhìn người con gái mình yêu mà chẳng thể chạm tới. Nỗi thể lượng trong mắt của Thịnh Đạt làm Út Liễu như cắt từng đoạn ruột. Lúc đầu cô rất thận anh vì nghĩ rằng anh phản bội. Nhưng khi trở thành ma, thành hồn ma quanh quần quanh nhà Thịnh Đạt, cô biết anh bị cha má ép uống bùa để quên cô. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn yêu cô, trái tim của anh chưa bao giờ thay đổi. Thời điểm khôi nguyên giả ma giả quỷ hù dọa bà Vạn Phúc rồi giết chết bà, Út Liễu cũng có mặt. Nhưng cô chỉ vừa mới chết, âm khí rất yếu. Cô muốn tự báo mộng cho Thịnh Đạt, nhưng còn chưa kịp làm thì đã bị ông Vạn Phúc thuê thầy bùa ếm linh hồn cô dưới mộ. May mà lão ấy không biết cô đã có thai, nên bùa của lão chẳng hề có tác dụng với đứa bé. Cô đã bảo nó gặp Thịnh Đạt kể rõ sự tình, nào ngờ lại bị Quế Chi cắt ngang. Sau đó có lẽ đã dùng qua nhiều âm khí, nên con của cô không thể xuất hiện trước mặt Thịnh Đạt được nữa. Những tưởng tất cả sẽ rơi vào bế tắc thì nào ngờ đâu, chính Thịnh Đạt đã tìm đến Út Liễu. Có lẽ do ý trời sư khiến mà đêm hôm trước trời đổ trận mưa rất to, cuốn trôi đi đất ở mộ. Sau đó Thịnh Đạt đã vô tình phát hiện ra một phần cọng gỗ nhô lên từ dưới đất đất. Anh bèn kéo cái cọng gỗ lên, nhờ vậy mà đã giải thoát được cho Út Liễu. Khoảnh khắc Út Liễu hiện ra trước mặt, tất cả ký ức bị đánh mất của Thịnh Đạt lập tức ùa về. Choáng ngợp đến mức suýt nữa anh không thể đứng vững. Út Liễu kể cho Thịnh Đạt nghe toàn bộ sự thật về Khôi Nguyên và Quế Chi. Thì ra trong những chuyến buôn gạo trên thành phố, Khôi Nguyên đã quen biết Quế Chi. Họ nhanh chóng rơi vào lưới tình. Chính Khôi Nguyên đã làm cho Quế Chi cho Thịnh Đạt. Sau đó anh bảo cô bỏ thuốc gây ảo giác cho ông bà Vạn Phúc và Thịnh Đạt uống, để tinh thần của họ không còn minh mẫn mà tưởng rằng mình gặp phải hồn ma của Út Liễu. Cẩn thận hơn, những lúc Khôi Nguyên ra tay giết người, Quế Chi còn bỏ thuốc ngủ vào cơm canh của người ở, làm cho họ ngủ mê, dễ bề thực hiện tội ác. Ban đầu nghe kế hoạch của Khôi Nguyên, Quế Chi cũng rất sợ hãi. Nhưng Khôi Nguyên liên tục thủ thị vào tay của cô rằng chỉ cần gia đình Vạn Phúc chết hết, toàn bộ gia sản đều thuộc về người con dâu duy nhất là cô. Với bản tính tham lam sẵn có, đã giàu còn muốn giàu hơn. Cuối cùng Quế Chi gật đầu đồng ý hợp tác cùng Khôi Nguyên. Hai kẻ tăng tận lương tâm chẳng thể ngờ rằng thời điểm họ ra tay sát hại Thịnh Đạt, tưởng chừng như toàn bộ kế hoạch sắp thành công thì biến số lại xuất hiện. Út Liễu đã không thể ngăn cản Khôi Nguyên giết chết ông bà Vạn Phúc, may mà cuối cùng cô có thể bảo vệ được người mình yêu. Nghiêng đầu về ô cửa sổ nơi ánh nắng bắt đầu sắp sửa chiếu vào, Út Liễu nghẹn ngào nói: "Tới lúc em phải đi rồi." Nước mắt của Thịnh Đạt lăn dài, giờ phút này anh hoàn toàn bất lực. Dẫu anh có giàu có thế nào, tiền bạc chất chồng ra sao, chẳng thể nào thay đổi được quy luật của tự nhiên. Người sống kẻ chết mãi mãi không thể nào có cơ hội tương phùng. Mối tình đẹp đẽ của hai người rơi vào dòng sông lạnh lẽo, chìm xuống đáy nước sâu thẳm. "Anh xin lỗi Út Liễu." Út Liễu lắc đầu: "Anh có lỗi gì đâu. Chỉ trách thân phận chúng ta khác biệt, hèn sang không chung lối. Nếu có kiếp sau, em mong rằng con đường của chúng ta đi dễ dàng hơn." Dứt lời, Út Liễu vẫy tay chào tạm biệt Thịnh Đạt rồi xoay người rời khỏi. Thịnh Đạt muốn vươn tay níu lại người con gái trong lòng, nhưng đến cuối cùng anh chỉ đứng bất động dõi theo cô. "Muộn rồi, Bây giờ con làm gì cũng không thể cứu vãn. Trên thế gian này còn nỗi đau nào lớn hơn âm dương cách biệt. Sau khi tổ chức tang lễ qua loa cho Khôi Nguyên, thầy đã chuẩn bị lên thành phố tính sổ với Quế Chi. Kể từ đêm kinh hoàng đó, Quế Chi không hề quay trở lại. Anh nghĩ rằng cô trốn về nhà cha má. Đoạn đường ngồi trên xe, Tịnh Đạt suy nghĩ nhiều hướng giải quyết với Quế Chi. Tuy anh không có bằng chứng kết tội cô thông đồng Khôi Nguyên, thế nhưng anh nhất định phải ly hôn với người phụ nữ xấu xa này. Anh cũng sẽ kể rõ mọi chuyện cho cha mẹ cô nghe, để họ tự giải quyết con gái của mình. Thầy Đạt không ngờ rằng tới nơi thiết đập vào mắt của anh là hình ảnh gào khóc thê lương của cha má Quế Chi. Hỏi rằng mới biết cô đã treo cổ tự tử. Lúc được người ở phát hiện đưa xuống, thi thể Quế Chi vẫn còn ấm, chứng tỏ vừa chết chưa được bao lâu. Tâm trạng của Thịnh Đạt bỗng chốc rối bời. Người cũng đã chết rồi, anh còn truy cứu làm chi? Đúng lúc này Quế Chi đột nhiên mở mắt, cô ngồi bật dậy trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp gian phòng. Trong lúc tất cả đang hoảng loạn, Quế Chi nhanh chóng nhào đến ôm chầm Thịnh Đạt. Thịnh Đạt lập tức hoàn hồn đẩy Quế Chi ra rồi tức giận. Còn đàn bà xấu xa, ai cho phép cô đụng vào tôi? Cha mới Quế Chi bị thái độ hung dữ của Thịnh Đạt làm cho ngẩn người. Nhưng Quế Chi thản nhiên như không, ngược lại còn nở nụ cười vui vẻ. Còn nắm tay của Thịnh Đạt kéo anh về mình. Khoảnh khắc hai cơ thể áp sát vào nhau, Quế Chi khẽ thì thầm chủ đề cho anh nghe thấy. Là em, út liễu của anh nè. Thịnh Đạt bàng hoàng nhìn Quế Chi một lúc rồi lắc đầu. Không phải, cô lại muốn gạt tôi để thoát tội. Út liễu của tôi chết rồi cô. Quế Chi đưa ngón tay lên miệng xịt một cái ngăn Thịnh Đạt nói tiếp. Cô quay sang cha má. Còn có chuyện cần bàn bạc riêng với chồng. Cha má vui lòng ra ngoài một lát. Hai ông bà bất đắc dĩ phải rời đi. Khi chỉ còn lại mình và Thịnh Đạt, Quế Chi cất giọng. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngay anh bị lật, suýt nữa anh chết đuối. Làm cứu anh đúng không? Thịnh Đạt sửng sốt. Chuyện này anh chưa từng kể cho ai, tại sao Quế Chi lại biết? Nhận ra sự hoang mang trong ánh mắt của Thịnh Đạt, Út Liễu nhận miệng cười. Sao rồi, chịu tin em chưa? Nếu em thực sự là Út Liễu, tại sao em lại trong thân xác của Quế Chi? Em vốn đã định đi đầu thai, nhưng quỷ sai bảo dương thọ của em chưa tận, họ sẽ cho em một cơ hội sống lại. Lúc Quế Chi vừa mới chết, quỷ sai đã dẫn hồn em đến đây, và em nhập vào cô ấy. Vừa mở mắt ra em đã trông thấy anh rồi. Mừng quá anh Thịnh Đạt à? Thịnh Đạt nắm tay của Quế Chi xúc động. Đúng là trời cao thương xót cho tụi mình. Quế Chi cầm tay của Thịnh Đạt đặt lên bụng của mình, nháy mắt một cái. Thật ra không chỉ có em, cả con mình cũng được sống lại đó. Niềm vui nhân đôi, hạnh phúc vỡ òa. Thịnh Đạt ôm chầm Quế Chi nói trong tiếng nấc. Cuối cùng sau bao gian khổ, chúng ta được ở bên nhau. Anh nhớ em quá Út Liễu à? Sau đây đừng gọi em là Út Liễu, bởi Út Liễu đã chết. Hiện tại em là Quế Chi, vợ hợp pháp của anh. Thầy Đạt gật đầu, dù là Út Liễu hay Quý Chi cũng được, chỉ là một cái tên mà thôi. Cô vẫn là người con gái hiền hậu anh yêu, không bao giờ thay đổi. Sự việc Quý Chi chết đi sống lại tuy gây ra kinh hoàng, nhưng đối với cha má cô thì chẳng có gì quan trọng bằng việc con mình vẫn bình an. Vì vậy ông bà cấm đám người ở đem chuyện này chuyển ra ngoài. Hai vợ chồng Thịnh Đạt, Quý Chi ở thành phố chơi với ba má vài ngày rồi quay trở về quê. Điều đầu tiên Quế Chi làm chính là xây lại phần mộ cho bà Hạnh cùng Út Liễu. Hàng xóm thấy vậy thì không ngừng bàn tán. Quế Chi chỉ cười bảo: thầy con gái, má con và dì Hạnh là bạn bè. Sau đó má con gả con lên thành phố, hai bên cũng mất liên hệ. Lúc con gả về đây, má con dặn con tìm dì Hạnh, ai ngờ dì ấy qua đời. Cả con gái cũng chết sớm. Chuyện duy nhất con có thể làm là cất lại ngôi mộ tươm tất cho hai má con. Mọi người nghe xong cũng không còn nghi ngờ gì nữa, bởi bà Hạnh vốn là người làng bên, gả cho cha Út Liễu dọn về đây sinh sống, vì vậy chẳng ai biết các mối quan hệ lúc trẻ của bà. Về phần của Thịnh Đạt, sau khi cha má không còn, anh đứng ra gánh vác sản nghiệp. May mắn là những người làm ăn lâu năm đều tận tụy giúp đỡ, chỉ bảo cho anh. Đứa con trai đầu lòng của hai vợ chồng nhanh chóng chào đời trong niềm hân hoan. Để tích phước cho con, Thầy Đạt quyết định phát gạo vào ngày đầy tháng của bé. Trong dòng người xếp hàng, Quế Chi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là lão thầy bùa đã làm cho Thịnh Đạt quên cô và ếm linh hồn của dưới mộ. Giờ phút này trông lão thật thảm thương, với hai chân bị cắt cụt, chỉ có thể di chuyển bằng cách lết trên mặt đất. Quế Chi thì thầm bên tai của chồng. Thầy Đạt nghe xong tức giận vô cùng, là khốn đó đã hại chúng ta, còn dám đến đây xin gạo. Thì anh bảo người nhà đuổi đi. Đừng anh. Chúng ta phát gạo để tích đức cho con, bất kể ai đến chúng ta đều giúp đỡ. Với lại... Quế Chi nhìn về lão thầy rồi lên tiếng. Em nghĩ lão ta cũng chịu báo ứng rồi. Thầy Đàn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Tất cả anh đều nghe theo vợ. Sau này Quế Chi cho người dò hỏi biết được đợt lão thầy bùa đi bắt vong cho làng lân cận. Chẳng biết sự tình thế nào, lão tự nhiên nổi điên, cầm dao phải chặt đứt hai chân của mình. Không một ai hiểu, nhưng Quế Chi lại hiểu. Sinh nghề tử nghiệp, gặp ma gặp quỷ mạnh hơn thì sao tránh khỏi tai ương. Đó là ông trời có mắt. Sau khi con trai được 3 tuổi, Quế Chi xin phép chồng được quay về nghề cũ, tiếp tục bán chè cho xóm giềng. Thầy Đạt tất nhiên đồng ý, bởi nụ cười rạng rỡ của cô gái suy nghe trên dòng sông cái năm nào là hình ảnh đẹp nhất anh từng thấy. Kể từ dạo ấy, mỗi buổi trưa hè, tụi trẻ con kéo nhau tụ tập ở bến sông để chờ đợi một tiếng giao ngọt ngào quen thuộc. Ai chở đậu xanh đậu đỏ, cà rem đá bào không? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.